Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 373, Địa Ngục Thợ Săn Khế Ước. Như cùng ta đối mặt địch nhân không phải rừng một, những thân là người thắng thần chỉ vẻn vẹn chỉ có ta một địch nhân. Mặc kệ đúng cây thông Noel chi chiến, vẫn là thu phục địa ngục ma khuyển ba hợi, ở sau lưng đều có kỳ dị lực lượng làm dẫn đạo. Liền ngay cả thời không thủ tự sĩ năng lực cũng vô pháp dự đoán ra những phía sau màn hắc thủ. Nhưng nếu như không có những đang khích bác vận mệnh dây đàn đại ác ma nhóm, ta như thế nào lại đụng tới nhiều như vậy trùng hợp? Cùng ba hợi ký kết khế ước, cũng không giống thiên đường đảo thẻ, Uriel rèn đúc nhà máy, nguyên thần thẻ chân vũ đồng dạng làm theo ý mình, mặc dù đều ở trong cơ thể của ta. Nhưng lại có khu vực khác nhau. Nó trực tiếp ngay tại vong giả trong chiến sĩ chi tâm xuất hiện. Địa ngục thợ săn khế ước bạch ngân khế ước chủ nhân Vương Lân thu hoạch được địa ngục thợ săn sương. Hào chỉ huy địa ngục ma khuyển ba hợi săn giết sinh vật không phải người có thể mượn dùng trên. Người ba hợi ác ma chi lực. Trở thành không phải người tồn tại nô bộc ba hợi lấy Vương Lân vong giả chiến sĩ chi tâm là nơi ở. Trừ phi vong giả chiến sĩ chi tâm bị dập tắt, vĩnh viễn không thể giết chết trung thành tuyệt đối vì chủ nhân dốc hết toàn lực bằng vào phần này. Khế ước ta liền có thể cảm ứng được ba hợi chỗ. Hiện tại nó đã rời đi ta chỉ ít 3.000 cây số. Tùy ý xuyên toa không gian năng lực ta còn chưa nắm giữ. Nhưng đối với đầu này địa ngục khuyển mà nói, lại dường như hô hấp chuyện dễ dàng. Địa ngục ma khuyển đúng một loại kỳ dị sinh vật. Khi chúng không có chủ nhân, tất cả năng lực đều vung không ra, cho nên ba hợi mới có thể nói. Chỉ có chủ nhân địa ngục khuyển sinh mệnh mới có thể hoàn chỉnh. Bọn chúng nhất định phải ỷ lại một cái khác linh hồn sinh tồn. Theo ba hợi trả lại tình báo, ta nhìn đến tại một tòa trong phòng, bầy đầy thân thể nữ nhân, Mễ Hy Nhĩ vẫn là như cũ. Xem ra nàng đối với giáng lâm cỗ này đội khảo cổ nữ trợ lý thân thể có chút hài lòng. Ngải Hy Ngọa Á đã đổi một thân thể. Mặc dù có chút xinh đẹp, nhưng cánh tay, trên đùi cơ bắp vững chắc, hẳn là một cái vận động viên loại hình thân phận. Đạt Bà Nhã cùng A Bà Đạt nhiều đều ngưng ra hư ảnh. Chẳng qua dường như các nàng đối với mấy cái này thân thể đều không thỏa mãn. Cũng không có lựa chọn bất luận cái gì một bộ. Các nàng bốn người nói chuyện với nhau vài câu, một bắp thịt toàn thân, hẳn là nữ khỏe đẹp cân đối vận động viên xuất thân nữ cự nhân xuất hiện. Dường như nàng đã từng cường hóa phụ thuộc địa, dáng người cao tới 2 mét trở lên, cơ bắp khối đầy đặn so nam nhân còn khoa trương. Xem ra địch nhân của ta đã bắt đầu chậm rãi khôi phục lực lượng chân chính. Ta cũng không có lập tức truy sát tới dự định. Khoảng cách Bắc Cực băng nguyên chi chiến cũng không bao lâu. Ta cũng không thể lần nữa đem lực lượng tăng lên. Coi như hiện tại cùng Mễ Hy Nhĩ các nàng động thủ. Kết quả cũng sẽ không ngoại lệ. Chủ nhân, người dự định động thủ à? Không, tạm thời không cần. Mễ Hy Nhĩ các nàng đang tìm thích hợp giáng lâm thể. Từ lựa chọn của các nàng khẩu vị bên trên có thể phân biệt ra. Mễ Hy Nhĩ có năng lực cải tạo thân thể hoàn mỹ độ, cho nên không quan tâm giáng lâm tố chất thân thể. Ngải Hy Ngọa Á chỉ cần thân thể có thể huy kiếm thuật. Đối ngoại mạo chỉ hơi chọn một chút. Cái kia nữ cự nhân càng chỉ chú trọng lực lượng. Ở cái thế giới này tìm một cái luyện tập khỏe đẹp cân đối nữ nhân cũng không khó. Còn lại chỉ sợ đối với thân thể tố chất phi thường bắt bẻ. Cái này đối ta mà nói đúng một cơ hội. Trời sinh hoàn mỹ nữ tính đương nhiên phi thường thưa thớt. Chẳng qua dùng Uriel rèn đúc nhà máy chế tạo thân thể. Hẳn là có thể thỏa mãn các nàng nhất bắt bẻ khẩu vị. Các nàng có thể bày ra một chút cạm bẫy. Ta cũng có thể cho những giáng lâm người một điểm âm mưu. Đột nhiên ta muốn đến lần trước hỗ trợ. Sửa chữa qua xe thể thao kim nữ lang. Nàng đúng tại đài truyền hình công việc. Chắc hẳn thông qua nàng đem một ít tin tức thả ra, sẽ không khiến cho những nữ nhân này đất nhiều tâm. Giữa chúng ta chiến tranh, không riêng gì so đấu ai chiến lực càng cường đại, cũng muốn so đấu ai thủ đoạn càng nhiều, trí tuệ càng uyên thâm. lòng người càng xảo trá. Theo lúc đến con đường, khi ta về tới Quan Vũ biệt thự, Quan Linh cùng Lilith đã lái xe rời đi. Quan Vũ cũng đi bận bịu gia tộc của hắn sự vụ đi. Chỉ có Phủ Đầu một người ngồi trong đại sảnh uống cà phê. Nhìn thấy ta trở về, Phủ Đầu cười khổ nói: Vương Lân, ngươi lần này tản bộ dùng thời gian thật dài. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa chạy qua Bắc Cực, cảm thấy chưa đủ nghiền, lại đi Nam Cực thám hiểm. Ta cười nói: Phủ Đầu, ngươi hài hước cảm giác tăng lên không ít, chẳng lẽ làm cha xứ, khí chất cũng biết đại biến. Phủ Đầu tại ngực vẽ cái thập tự, thấp giọng nói: Nhưng ta đúng thành kính giáo đồ, tại Mễ Hy Nhĩ dạy bảo, nhận thức đến trước kia đủ loại đều hư ảo, chỉ có trong lòng yên tĩnh mới là cuộc sống trung cực. Nữ nhân này thật sự hại người rất nặng, quay đầu ta đem nàng chộp tới, đem các ngươi cởi trần chuồng giam chung một chỗ, tin tưởng ngươi sẽ còn minh bạch thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh yếu đạo, thu hoạch được nhân sinh thật. Phủ Đầu nghe ta hai câu này trêu chọc, sắc mặt có chút không tốt nói: Còn phải nhờ ơn của ngươi mặt, không có đem ta cùng họ Dương nam nhân quan cùng đi lĩnh ngộ bực này cao thâm đại đạo. Mễ Hy Nhĩ đúng cái xuất sắc mỹ nhân, đóng lại mấy ngày cũng không khí muộn. Ta cười ha ha, ngồi ở Phủ Đầu đối diện, xách ra Vĩnh Viễn uống không riêng rượu ngon cúp, nhẹ nhàng hít một hơi nói: Phủ Đầu, Mễ Hy Nhĩ đã có cường đại giúp đỡ, ta sợ đúng đã bị cơ hội giết nàng, không lâu liền muốn tránh về đảo ác ma đi, người muốn cùng chúng ta cùng rời đi à? Phủ Đầu hơi sững sờ, sắc mặt có chút kỳ quái nói: Người không phải đem Mễ Hy Nhĩ truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa à? Như thế nào đột nhiên như thế nhụt chí? Không có cách, các nàng nắm giữ tài nguyên nhiều lắm, trên địa cầu thế lực của ta quá yếu, Quan Linh gia tộc căn bản không thể giúp quá nhiều. Phủ Đầu khoảng nhìn lướt qua, thấp giọng hỏi: Có lẽ Vương Lân ngươi không quan tâm Quan gia, là bọn họ có thể buông tha ngươi à? Quan gia bị buộc cách trốn vào lượn quanh thế giới, gia tộc bọn họ sinh ý bị người chèn ép kém chút phá sản, những đều cùng ngươi có quan hệ, chỉ cần ngươi không nói, trừ phi có thần tiên nói cho bọn hắn, bằng không thì bọn họ sẽ không biết ta tồn tại. Phủ Đầu lắc đầu nói: Thế giới này chưa hẳn chính là ngươi, ta mới có những dị năng, ta từ Mễ Hy Nhĩ nơi đó học được không ít đông tây, chưa hẳn Quan gia liền sẽ không gặp được dạng này dị nhân. Nếu bọn họ đối phó ta, ít nhất phải ước lượng mấy phần, đúng không phải là đối thủ của ta, mà lại Quan Linh cũng biết ở trong đó ngăn cản. Chẳng qua ngươi đưa ra những chỉ sợ không chỉ là làm ra lời khuyên, còn có mục đích khác. Phủ Đầu vung tay lên, một đoàn thánh lực vòng bảo hộ đem chúng ta hai cái bao phủ ở bên trong. Hắn thần bí hề hề bộ dáng, nhìn thật là có chút lúc đầu phong phạm, không còn là kỳ quái giả cha xứ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.